thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 470. Tuần tra tái bắt. Hạ Hầu Đoan ngẩn người, Đoạn bật cười ha hả. Hiện Diệt nói đúng lắm, là ta kiến thức nông cạn. Trong lòng Lý Uyên khen thầm, nhưng ngoài mặt lại làm bộ giận. Thế dân, không được vô lễ với Hạ Hầu thúc phụ, còn không mau nhận lỗi. Lý Thế Dân đứng lên thi lễ với Hạ Hầu Đoan. Diệt nhi vô lễ, xin thúc phụ lượng thứ. Hạ Hầu Đoan bèn vội khoát tay. Hài già, có chút chuyện nhỏ thế này, tạ lỗi gì chứ, đừng nghe cha cháu nói bừa, mau ngồi xuống đi. Hạ Hầu Đoan là bạn thân của Lý Uyên, rất thân thuộc với nhà họ Lý, ông ta quý nhất là con thứ hai Thế Dân và con thứ ba Huyền Bá. Ông ta thích sự trầm tĩnh phóng khoáng, cơ trí hơn người của Lý Thế Dân, thích một Lý Huyền Bá khờ khảo nhưng võ công cái thế. Người ông ta không thích nhất là con thứ tư Nguyên Cát, ánh mắt của Nguyên Cát luôn lộ ra một nét hiểm độc, khiến ông ta không rét mà run. Lúc này, ông ta không kìm được mà quay qua nhìn sang Lý Nguyên Cát đang ngồi bên cạnh. Lý Nguyên Cát đang nhìn những anh em trên bãi tập một cách lạnh lùng, ánh mắt lóe lên những tia nhìn ghen tị khó có thể che giấu. Hạ Hầu Đoàn khẽ thở dài một hơi, Lý Uyên có người con trai này, tương lai không biết là phúc hay là họa. Lúc này, Lý Kiến Thành vội vàng tiến tới phía trước, nói nhỏ vài câu vào tai phụ thân, Lý Uyên đứng dậy, cười nói với Hạ Hầu Đoan và Cao Quân Nhã bên cạnh. Có chút việc nhỏ, xin thất lễ một lát. Lý Uyên đi cùng Lý Kiến Thành ra cổng bãi tập, hỏi. Người ở đâu? Con để y về phủ rồi, đến bãi tập để người ta nhìn thấy không hay lắm. Lý Uyên gật đầu. Con làm đúng lắm. Không thể để người khác nhìn thấy người nhà độc cô đến tìm ta. Ông ta nhìn lại bức thư một lần nữa. Dương Quảng muốn đi tuần tra phương Bắc, tất nhiên phải đi qua Thái Nguyên. Đây đúng là một việc hệ trọng. Ông ta trầm ngâm giây lát, đoạn nói. Chuyện này ta biết rồi, con đi nói với độc cô Hoài An, bảo hắn về chuyển lời cho gia chủ, rằng trong lòng Lý Uyên hiểu cả. Con nhớ kỹ rồi. Lý Kiến Thành nói đoạn quay người bước đi, Lý Uyên không khỏi thở dài, cái lời tiên tri đó khiến cho ông ta một phen sức đầu mẻ chán, cũng may nhờ có nhà độc cô Vỗ Yên giúp ông ta. Có thoát qua được kiếp nạn này không, thì phải xem lần này Dương Quảng đi qua Thái Nguyên thái độ của ông ta đối với mình như thế nào. Đội quân 20.000 người của Dương Nguyên Khánh bây giờ đang đóng quân ở bờ nam sông Tử Hà, nằm ở phía bắc quận Mã Ập. Việc tiến vào phía Bắc Hà Đông lần này của bọn họ quả thực chỉ là một đòn thăm dò, chứ hoàn toàn không có ý định mở rộng thế lực xuống phía Nam. Kịch đã hạ màn, lúc này đây Dương Nguyên Khánh đang kiên nhẫn ngồi trong quân doanh, chờ đợi tin tức từ Kinh Thành. Bên ngoài quân doanh, các binh sĩ vẫn như thường lệ, luyện tập cưỡi ngựa bắn tên trận hình thực chiến đối kháng và chiến đấu cá nhân. Lúc này, 20.000 binh sĩ đang đứng dàn thành 20 hình vuông lớn chia làm hai đội xanh đỏ, tiến hành luyện tập thực chiến đối kháng trên thảo nguyên rộng rãi nơi bờ nam sông Tử Hà. Đây là một cuộc huấn luyện hoàn toàn mô phỏng theo chiến đấu thực tế, thường xuyên có tình trạng binh sĩ lỡ tay trong lúc đối kháng gây ra ngộ sát, bị thương thì lại càng là chuyện thường. Tiếng trống thùng thùng, tiếng la hét dập trời, từng đội kỵ binh dưới sự hướng dẫn của cờ lệnh tung hoành bay chạy, hai đạo quân giao chiến kịch liệt. Chỉ huy của hai phe đều là Ưng Dương Lang tướng, một người là Thôi Phá Quân, người còn lại là Tống Thuần, hai người mỗi người chỉ huy một đạo quân tiến hành đối kháng với nhau. Đây cũng là cuộc huấn luyện của tướng lĩnh Phong Châu, Ưng Dương giáo ấy phải chỉ huy được đội quân 3.000 người trở lên tham gia tác chiến. Ưng Dương Lang tướng thì phải 10.000 người, đốc quân thì phải xem xét đến tình hình toàn cục của trận tác chiến. Chế độ này đã được thực thi từ năm đại nghiệp thứ 3 đến nay đã duy trì được 8 năm rồi. Dương Nguyên Khánh đứng trên một chiếc đài quan sát bằng gỗ cao hơn 10 trượng, trầm tĩnh chăm chú quan sát hai đạo quân luyện tập, Lý Tính ở bên cạnh lắc đầu. Đội quân phía sau của Thôi tướng quân xông trận quá gấp. Không nhìn ra đối phương chỉ giả vờ thua, trận chiến này thua rồi. Ta thấy không hẳn đâu. Dương Nguyên Khánh khẽ cười. Tống Thuần quá kiên nhẫn cẩn thận, điều này sẽ khiến cho sĩ khí bị rơi rớt. Ai là người có thể cười đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu. Lý Tĩnh cười ha hà. Tổng quản hồ đồ rồi, đây là diễn tập đối kháng, chỉ có sự mệt mỏi về thể chất, chứ làm gì có sự hơn thua về sĩ khí, cho nên thôi tướng quân thua chắc rồi. Quả nhiên, cùng với tiếng trống càng lúc càng rồn rập, đội quân màu đỏ chợt phát động phản công, quân xanh chống đỡ không nổi, bắt đầu bị đẩy lui từng bước một, cuối cùng chiến kỳ của đội xanh ầm ầm đổ xuống. Keng, keng, keng. Tiếng cảnh thu quân vang lên, cuộc luyện tập đối kháng kết thúc. Quân đỏ hoan hô vang trời, quân xanh thì cúi đầu ảm đạm, mất hết khí thế. Trong thoáng chốc, hai viên ung dương lang tướng được dẫn lên đài cao, quỳ một gối xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh. Bị chức xin tổng quản chỉ dạy. Dương Nguyên Khánh cười nói với Thôi Phá Quân. Ngươi có biết mình thua ở đâu không? Thôi Phá Quân chỉ mới có 20 tuổi. Là một tướng lính trẻ, xuất thân từ Thôi Thị ở Bắc Lăng, là cháu của Thôi Hoang Thăng, từ nhỏ học võ, đọc binh pháp, là một viên tiểu tướng văn võ song toàn. Năm 15 tuổi tổng quân, vốn là giáo úy của quân Châu, tháng trước mới được thăng chức lên ung dương lang tướng. Y bị thua là vì thiếu kinh nghiệm. Trong khi người đối đầu với y là Tống Thuần, một lão tướng đã 36 tuổi, tổng quân đã được gần 20 năm, dày dặn kinh nghiệm. Thôi Phá Quân cúi gằm mặt, vẻ mặt ủ rũ nói. Ta quá nóng vội, thấy vị trí cờ chỉ huy của đối phương đặt sai, nên tưởng giang thế trận bị hỗn loạn, muốn làm một hơi đoạt cờ luôn, kết quả cờ của mình lại bị phá. Lý Tĩnh ở bên cạnh cười nói. Phán đoán của ngươi không hề sai, trên chiến trường chẳng có ai lại dám đặt sai vị trí cờ để ngụy trang làm nghi binh. Nếu như phát hiện vị trí cờ chỉ huy không đúng, thì tất là trận thế của đối phương đã bị hỗn loạn, ngươi có thể dục chống một hơi đánh bại đối phương. Nhưng hôm nay lại không phải trận chiến thực tế, cho nên Tống Thuần tướng quân mới dám dùng việc đặt sai vị trí cờ chỉ huy để dụ ngươi. Đây chỉ là do ngươi không ngờ tới sự khác nhau giữa diễn tập và chiến đấu thật, cho nên ngươi không cần cho rằng mình phán đoán sai. Tâm trạng của Thôi Phá Quân có vẻ khá hơn một chút, vội nói. Đa tạ tư mã chỉ dạy. Trận chiến này mạc tướng nhận thua, một tháng sau mạc tướng sẽ xin đấu lại một trận, khẩn xin tổng quản chấp nhận cho phép mạc tướng và Thôi tướng quân đấu lại một trận sau một tháng nữa. Tống Thuần há hốc miệng, cái tên tiểu tử này cũng thật bướng bỉnh, y cũng cầu chiến nổi. Một tháng sau bị chức nguyện cùng Thôi tướng quân đánh một trận nữa. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Vậy thì ta giúp hai người toại nguyện, một tháng sau cho phép hai ngươi đối đầu một trận nữa, bây giờ chỉnh đốn quân ngũ hồi doanh. Hai viên lang tướng đáp lời, đoạn đi xuống lầu, một lát sau đại quân tập hợp, bắt đầu từng đội một quay trở về đại doanh. Đúng vào lúc đó, mấy người cưỡi ngựa từ nơi xa phóng như bay đến, bị trinh sát tuần tra chặn lại, hỏi vài câu, rồi dẫn đến chỗ đài quan sát. Sau khi Dương Nguyên Khánh nhìn rõ, trong lòng hắn rất vui mừng, nhất định là tin tức mà hắn mong đợi từ lâu đã đến. Hắn bước nhanh xuống đài, mấy tên kỵ sĩ đã được đưa tới, người cầm đầu bước tước thi lễ. Bẩm báo tổng quản, bọn ta đến từ Thái Nguyên, chuyển tiếp tin tức tình báo từ Kinh Thành đưa tới. Y lấy ra một cái thư màu đỏ đưa lên, Dương Nguyên Khánh nhận lấy, nhanh chóng mở ra xem, chỉ thấy trên thư báo viết. Ngày 15 tháng 6 Hoàng đế xuất phát, dẫn theo 100.000 cấm quân đi tuần thị biên giới phía Bắc. Tin tức này khiến cho Dương Nguyên Khánh không khỏi ngây người. Trong trung quân đại trướng, Dương Nguyên Khánh cười khổ, nói với Lý Tĩnh. Ta vốn nghĩ rằng Dương Quảng sẽ phái đại quân tới bao vây Tiếu Trừ Phong Châu, không dè ông ta chỉ đi tuần tra phương Bắc. Tổng quản cho rằng mục đích đi tuần tra phương Bắc của ông ta là gì? Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước. Ông ta đi tuần tra phương Bắc cũng là để đối phó với ta, hoặc có lẽ ông ta muốn buộc ta phải đi gặp ông ta. Nếu ta không chịu gặp, ông ta cho rằng ta sẽ mất đi đại nghĩa, các quan viên và tướng sĩ chúng ta sẽ vì thế mà rời xa ta, không theo ta nữa. Nhưng nếu ta đi gặp ông ta, thì cả đời này ta cũng đừng mong nghĩ đến chuyện còn được thấy mặt trời. Lý Tính trầm tư một lát, nói. Tổng quản không thấy rằng chiêu này của ông ta rất cao minh hay sao? Dù sao tổng quản cũng đã xưng là ủng hộ nhà Tùy, vậy thì ông ta sẽ dồn tới từng bước một cho đến tận Phong Châu, tổng quản dám động đến ông ta sao? Nếu như tổng quản thật sự dám đụng đến ông ta, vậy thì tổng quản sẽ trở thành kẻ địch chung của người trong thiên hạ, nếu như không động đến ông ta, vậy thì Phong Châu cũng xong mất rồi. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười nói. Ông ta sẽ không đến Phong Châu, ông ta không quyết đoán được tới mức ấy, ta hiểu ông ta. Nếu như đối với những việc mà võ lực có thể giải quyết, thì không đời nào ông ta lại dùng đến biện pháp mềm yếu như thế này. Điều này chỉ có thể nói lên rằng binh lực của ông ta đã không còn đủ để tiêu diệt Phong Châu rồi, cho nên ông ta mới không còn cách nào khác là phải đi Bắc Tuần. Chỉ có điều cử động lần này của ông ta, e rằng đột quyết cũng đã sớm biết được rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Dẫn mối họa về hướng đông. Lý Tính cũng tán thành cách nghĩ của Dương Nguyên Khánh, ông ta khẽ mỉm cười. Như vậy chẳng phải càng hay hay sao? Mục tiêu của hoàng đế càng lớn thì đột quyết càng có hứng thú với ông ta, chứ không còn là Phong Châu nữa. Tuy nói là như thế, nhưng nếu như ông ta có xảy ra chuyện gì, ta cũng không thoát khỏi được trách nhiệm. Ta chỉ hy vọng ông ta có thể điều động đại quân đối phó với đột quyết, buộc đột quyết phải rút quân. Hơn nữa, ông ta chỉ có 100.000 cấm quân, cái bọn lính công tử đó, có mấy người có thể đánh trận. Nói không chừng toàn quân của ông ta sẽ bị tiêu diệt ở Tái Bắc. Nếu tổng quản không yên tâm thì có thể phái người nhắc nhở cho ông ta biết là đại quân của đột quyết sắp tới, để ông ta đừng tiến lên phía Bắc nữa. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, trong mắt ánh lên một nét cười giảo hoạt. Ông ta thu hút đại quân đột quyết giúp ta, dù thế nào đi nữa cũng là một việc tốt, cứ gì ta lại không vui vẻ chấp nhận. Cùng lắm là đến giờ khắc quan trọng, ta sẽ nhắc nhở ông ta một chút, tận chút tình nghĩa của một thần tử, những việc khác thì ta lược bất tòng tâm rồi. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh đứng dậy, cười nói. Bây giờ ta có thể yên tâm trở về quận Du Lâm rồi. Đại quân 20.000 người nhổ trại xuất phát, cuồn cuộn nhắm hướng quận Du Lâm mà đi. Cuối tháng 6, đội ngũ Bắc Tuần của Hoàng đế Dương Quảng đến thành Thái Nguyên. Đội ngũ không vào trong thành, mà đi đến cung Tấn Dương. Theo như lệ thường, Dương Quảng sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, tiếp kiến các quan viên địa phương, tìm hiểu tình hình Hà Đông, rồi mới tiếp tục đi lên phương Bắc. Khi đến cung Tấn Dương, vừa đúng lúc chính ngọ, Dương Quảng ăn trưa cùng Tiêu Hậu, Yến Vương Dương Đàm, Triệu Vương Dương Cảo và Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh. Đây là một cảnh hiếm gặp, thường thì đều là Dương Quảng dùng bữa một mình trong ngự thư phòng. Đặc biệt là trong mấy năm chiến tranh Cao Ly, ngay cả bữa tối Dương Quảng cũng không ăn cùng người nhà. Sao hôm nay bệ hạ lại nghĩ đến việc dùng bữa chung với bọn thần thiếp? Tiêu Hậu khẽ mỉm cười hỏi. Mấy năm nay chấm bận việc triều chính, ít có dịp đoàn tụ với người nhà. Nghĩ lại chấm đã là người gần 50 rồi, tuổi tác không buông tha ai, chấm nên cố gắng ở cùng người nhà nhiều một chút, cho nên lần này đi Bắc Tuần mới đem theo cả A-man của chấm theo. Dương Quảng nhìn sang con gái hiếu quý với ánh mắt rất đỗi hiền từ, A-man chính là tên mụ của Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh. Năm nay nàng đã 12 tuổi, nhan sắc tươi đẹp như hoa, chỉ có điều dáng vẻ hơi mảnh khảnh quá. Tiêu Hậu cũng nhắc nhở Dương Quảng nên lưu ý chọn hôn phu cho A-man, nhưng Dương Quảng cho rằng con gái thân hình mảnh mai yếu đuối, không nên lập gia đình quá sớm. Đồng thời, ông ta cũng không ngắm được người thanh niên tuấn kiệt nào, nên cũng không nhận lời với vợ. Dương Phương Hinh từ nhỏ được hưởng một nền giáo dục tốt, dịu dàng hiểu lễ nghĩa, nàng cười khẽ, nói. Là con gái không thường xuyên ở bên cạnh phụ hoàng, trong lòng con rất lất làm áy náy. Dương Quảng cao hứng cười ha hà không ngừng. Vẫn là con gái quan tâm chấm. Dương Đàm ở một bên khẽ đánh mắt với Dương Cảo, Dương Cảo hiểu ý, bèn nũng nịu nói. Phụ hoàng, năm ngoái người nhận lời cưới ngựa cũng con, nhi thần đợi cả một năm rồi, lần này ở Tái Bắc, phụ hoàng không được thất tín nữa đó nhé. Triệu Vương Dương Cảo năm nay 10 tuổi, thông minh lanh lợi, y biết phụ hoàng bận việc chính sự, không có thời gian nghỉ ngơi, nên bèn mượn cớ cưới ngựa, giúp phụ hoàng giải sầu. Dương Quảng gục gặp đầu, cười nói. Lần này đi Tái Bắc, nhất định chấm sẽ đi cưới ngựa cùng mọi người. Tiêu Hậu ở bên cạnh chỉ luôn cười chứ không nói gì, nàng đang nghĩ đến việc mà lần trước Lý Uyên nhờ vả. Lý Uyên đã gửi tặng nàng một bức thư pháp với bút tích thực của Vương Thạch Quân, ăn tình này nàng phải trả, kiếm cơ hội thích hợp nói giúp Lý Uyên vài câu, hôm nay chính là một cơ hội không tồi. Thánh Thượng, việc lời tiên tri lần trước kết thúc chưa? Dương Quảng vừa mới nâng ly rượu lên, câu hỏi của Tiêu Hậu khiến ông ta trầm ngâm một chút, đoạn buông chén thở dài nói. Chấm cũng không biết nữa, nhưng luôn nhớ trong lòng. Bệ hạ, bản thân lời tiên tri vốn đã là một thứ rất mờ mịt, nói là họ Lý, vậy thì những người họ Lý trong thiên hạ không có hàng triệu cũng có hàng trăm ngàn người, hơn nữa đâu phải ai cũng là quan viên. Trong đội ngũ loạn tặc làm phản cũng có người họ Lý, ví dụ như Lý Hoang Chi ở Quan Đông, Lý Tử Thông ở Giang Hoài, có lẽ chính là bọn họ. Hoặc lại ví như một số binh lính nhỏ họ Lý trong quân đội, hôm nay còn là lính tùy, nói không chừng sang năm lại xé cờ tạo phản cũng nên, còn có một số người, bản thân họ không phải họ Lý. Ý của thần thiếp là bệ hạ quá nghi kỵ như thế này, khiến các đại thân lo sợ. Ngược lại sẽ khiến họ suy tính đến đường lui cho mình. Việc Lý Hồn và Lý Mẫn bị giết đã gây chấn động triều giã, khắp triều văn võ ai ai cũng cảm thấy bất an. Lúc này bệ hạ nên an ủi vỗ về bọn họ, dẹp bỏ sự hoảng sợ trong lòng các đại thần. Sở dĩ Độc Cô Trấn không tiếc giá nào phải tạo bằng được mối quan hệ với Tiêu Hậu là bởi vì chỉ có Tiêu Hậu mới có thể khuyên nhủ Dương Quảng. Dương Quảng tuy không thích nghe can gián, nhưng cũng không cự tuyệt, có đôi lúc ông ta sẽ nghe những ý kiến của vợ mình là Tiêu Hậu. Dương Quảng trầm ngâm không nói gì, Tiêu Hậu lại khuyên. Tuy rằng thần thiếp ở lâu trong cung, nhưng cũng biết thiên hạ chẳng được yên bình, mối họa từ bên ngoài khó dẹp. Lúc càng cần phải giữ mối đoàn kết quân thần, nếu bệ hạ chỉ vì một lời tiên tri không biết từ đâu ra mà mù quáng giết hại đại thần, khiến quân thần xa cách nhau, thần thiếp cho rằng điều này còn nghiêm trọng hơn cả nạn ngoại xâm. Loạn trong giặc ngoài là điểm xấu đó bệ hạ. Dương Quảng trầm mặc không nói gì, Tiêu Hậu cũng không khuyên gì thêm, cả gia đình cứ thể dùng cho xong bữa cơm trưa trong sự im lặng. Dương Quảng về đến ngự thư phòng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lời khuyên của Tiêu Hậu khiến ông ta phải suy nghĩ. Khi nghe thấy lời tiên tri theo bản năng, ông ta nghĩ mọi cách để quy chụp lên đầu quý tộc quan lũng bởi vì ông ta đã nhận định chắc chắn rằng quý tộc quan lũng mới là mối uy hiếp lớn nhất với ông ta. Giết Lý Hồn, Lý Mẫn tuy là có liên quan đến lời tiên tri, nhưng cũng là do ông ta muốn mượn cớ này để thanh tẩy quý tộc quan lũng. Nhưng, việc gì cũng có lợi có hại. Ông ta giết người như thế quả thực là dễ khiến cho các đại thần bất an. Giết vẫn cứ phải giết, nhưng không thể vội, phải từ từ, đợi sau khi các đại thần đều quên đi vụ án lời tiên tri đáp, rồi lại kiếm cớ khác để giết. Chỉ cần kéo dài kéo chậm TTAU, giết người ra, thì sẽ không khiến cho các đại thần bất an. Lúc này, một tên hoạn quan ngoài cửa bẩm báo. Bệ hạ, thái thú bảo vệ Thái Nguyên là Lý Uyên cầu kiến. Nghe đến cái tên Lý Uyên, khóe miệng của Dương Quảng bất giác co giật một cái, đây cũng là một trong những mục tiêu mà ông ta muốn giết. Ông ta vốn định trong lần tuần thì Tái Bắc này, mượn cớ giết chết Lý Uyên, nhưng lúc này, lời khuyên của Tiêu Hậu đã khiến ông ta thay đổi chủ ý. Có thể lợi dụng Lý Uyên để an ủi vỗ về cảm giác bất an của các đại thần trước. Sau này sẽ tìm cớ xếp sau. Tuyên hắn yết kiến. Một lát sau, Lý Uyên bước nhanh vào ngự thư phòng quỳ mọp hai đầu gối cung kính hết mực lại dập đầu với Dương Quảng một cái. Thần Lý Uyên khấu kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương Quảng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Lý Uyên vào lúc này, ông ta cười. Ái Khanh không cần phải hành đại lễ, hãy bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Lý Uyên đứng lên đoạn nói. Mấy ngày trước thần mới nhận được điệp văn của triều đình, bệ hạ tuần tra Thái Nguyên mà thần không kịp chuẩn bị gì, xin bệ hạ tha cho thần tội tiếp đón không chu đáo. Chấm không cảm thấy có gì không chu đáo, ngươi không cần tự trách mình. Dương Quảng không nói gì thêm, Lý Uyên nhất thời cũng không biết nên báo cáo chuyện gì, trong phòng xuất hiện một khoảng khắc trầm mặc. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Lý Uyên đúng là như cả một năm, sau lưng ướt đẫm, lúc này Dương Quảng mới thản nhiên hỏi. Trong phạm vi Hà Đông có loạn phỉ không? Hồi bẩm bệ hạ, bọn loạn phỉ tạo phản trong địa giới Hà Đông cũng có mười mấy nhóm, nhưng phần lớn đều lực lượng yếu kém. Thế lực loạn phỉ tạo phản tương đối lớn thì có ba nhóm. Một là Lưu Miêu Vương ở quận Ly Thạch, thứ hai là Linh Khâu Địch Tùng Bá, nhóm còn lại là Kính Bàn Đà và Sài Bảo Sương ở Giáng quận. Trong số đó, thế lực của Kính Bàn Đà là lớn mạnh nhất, có một trăm mấy ngàn người. Quận Thái Nguyên có không? Quận Thái Nguyên vốn cũng có ba bốn nhóm, nhân số không quá ngàn người, đều đã bị thần tiêu diệt cả rồi. Hiện nay trong phạm vi Thái Nguyên không có một nhóm loạn phỉ nào cả. Dương Quảng liếc nhìn y một cái, đoạn lạnh lùng nói. Quận Ly Thạch nằm bên sườn của Thái Nguyên, Giáng quận ở mặt nam của Thái Nguyên, người thân là lưu thủ Thái Nguyên, tại sao lại không đi diệt phỉ? Không có ý chỉ của bệ hạ, thần không dám làm bừa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Binh vây nhạn môn. Không ngờ tùy đế Dương Quảng bất chợt đi tuần làm cho bọn họ phải thay đổi kế hoạch. Phong Châu là âm mưu cho một khu vực, còn Dương Quảng là âm mưu một quốc gia. Nếu có thể bắt được hoàng đế đại tùy thì số tiền chuộc đủ để đột quyết trở thành đứng đầu phương Đông, khiến cho triều tùy thần phục dưới chân hắn. 400.000 đại quân nhanh chóng chỉnh đốn lều trại, sẵn sàng ra trận, giống như một bầy sói trên thảo nguyên mênh mông đang hướng về huyện Du Lâm mà chạy. Lúc ấy Dương Quảng vẫn còn đang trên đường đi Du Lâm. Trong mảnh rừng tùng cách Hồ Phục Khất chừng 20 dặm, Ưng Kích Lang tướng Võ Chí Viễn dẫn theo 20 tên lính trinh sát quân tùy đang ẩn thân. Bọn hơ to, lơ u to, nơi từng bước theo dõi quân chủ lực của đột quyết. Hai tháng trước Võ Chí Viễn đã dẫn quân đánh bại 500 kỵ binh của đột quyết, chặn lại hơn 2.000 dân trốn chạy, được thăng chức làm Ưng Kích Lang tướng. Lúc này đây hắn lại giữ trách nhiệm nặng nề hơn, đó là dẫn đầu 200 lính trinh thám theo dõi quân chủ lực của đột kích. Mười mấy quân đội tùy đang dừng lại nghỉ ngơi dưới tán cây. Đúng lúc ấy đất như rung chuyển, đội quân tùy đều đứng lên nhao nhao. Võ Chí Viễn hướng lên ngọn cây hô to. Đã phát hiện ra cái gì thế? Trên cây có tên quân lính tùy đang thăm dò, y nhìn ra phía xa một lát rồi quay đầu lại hô lớn. Là kỵ binh đột quyết tới, chúng đông vô cùng. Võ Chí Viễn quyết định rất nhanh. Tất cả tiến sâu vào rừng rậm. 20 tên trinh thám nhanh chóng chạy vào rừng sâu. Một lát sau đội kỵ binh đột quyết ùn ùn kéo đến như mây đen. 400.000 kỵ binh giống như biển người gào thét hướng phía tây mà đi. Đội quân như kéo dài đến 10 dặm. Quân trinh thám tùy đang ẩn mình trong rừng sâu cũng cảm thấy yêu nguyên sự rung chuyển. Võ Chí Viễn bám trên một cây đại thụ thăm dò đại quân đột quyết cách đó chừng vài dặm. Về cơ bản y đã có thể phán đoán số lượng người và hướng đi của đối phương. Phía nam là trường thành mà chúng không thể vượt qua. Nếu như chúng đi quận Mã ập thì phải đi về phía đông, từ phía cuối phía đông mà đi. Hoặc chúng đi hướng tây, phía tây có thể băng qua trường thành mà chỗ đó lại là quận Du Lâm. Thả chim ưng. Võ Chí Viễn ra lệnh một tiếng, một chú chim ưng săn bay ra từ trong lồng sắt mà tên lính đang mang đeo. Chim ưng bay lên lượn vài vòng trên khoảng không khu rừng rậm rồi cất cánh bay về hướng tây. Đại tướng trấn thủ Du Lâm là đốc quân Dương Gia Thần. Y gánh vác công việc cực kỳ quan trọng. Mấy ngày hôm nay y lo lắng đến ngủ không ngon giấc, thần kinh vô cùng căng thẳng. Y nóng lòng chờ đợi tin tức phía đông. Dương Quảng đã được báo chiếm được quận Du Lâm. Nhưng tình báo về đại quân đột quyết y lại chưa được biết. Vào giữa trưa, chim ưng đi thăm dò phía tây trở về. Mấy tên binh lính hô lớn. Đốc quân, ưng săn đã đến rồi. Dương gia thần chạy từ trong phòng ra. Nhìn lên chú chim ưng đang bay trên bầu trời, đúng là chim đến đưa tin. Ngay lập tức chú chim bay xả xuống, nó mang theo tờ thông tin. Dương gia thần xem rồi lập tức ra lệnh. Thông báo cho dân chúc toàn thành. Đại quân đột quyết sắp tiến đến, những kẻ bằng lòng chạy về Tây có thể theo quân đội rút lui. Y lại lấy ra một phong thư mà Dương Nguyên Khánh để lại đưa cho quân lính. Đem phong thư này lập tức đưa đến cho Hoàng đế. Trong thành Du Lâm sôi sùng sục. Một đội binh lính quân tùy cưỡi ngựa lao nhanh trên phố hô to. Đại quân đột quyết sắp tiến đến, mau chạy về hướng Tây. Cư dân trong thành hỗn loạn. Hơn 10.000 người dân sống trong thành già trẻ rắc xíu nhau, mang theo những vật dụng có giá trị, cưỡi lừa cưỡi ngựa, xe la vội vàng chạy về hướng Tây. Chỗ tốt ở biên cương là các gia đình đều có xúc vật kéo. Còn những hộ gia đình nghèo cũng có một con lừa. Rất nhanh ngoài thành đã tập trung một đội quân tản cư trùng trùng điệp điệp. 3.000 kỵ binh tùy hộ vệ dân chúng rút về hướng Tây. Một thành gần quận Du Lâm, nhất là huyện Hà Dương, cách khoảng chừng 200 dặm. Xe của Dương Quảng cách thành huyện Du Lâm chừng 60 dặm. Đại quân đi tốc độ không nhanh, hộ vệ lục hợp thành hướng về phía Tây. Lúc ấy, mấy tên kỵ binh hăng hái chạy từ phía Tây tới. Một đội quân tuần tra chặn chúng lại. Là người nào, dám chống lại thánh giá? Tên cầm đầu kỵ binh chắp tay nói. Ta là đội quân đóng quân ở quận Du Lâm. Có tin gấp muốn bẩm báo với Thánh Thượng. Là chuyện gì? 400.000 đại quân đột quyết đang đánh tới quận Du Lâm, xin Thánh Thượng mau rút lui. Tên thủ lĩnh đội tuân tra giật nảy người. Ngươi mau theo ta. Y dẫn theo tên kỵ binh đến đưa tin chạy đến thành lục hợp. Một phút sau, Dương Quảng nhận được tin của Dương Nguyên Khánh. Y âm thầm mở tin ra đọc, mở đầu phong thư là Phong Châu Tổng Quản Dương Nguyên Khánh kính bệ hạ. Dương Quảng hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Y ngây ngẩn cả người, có khoảng 400.000 đại quân đột quyết đang đánh tới Du Lâm Thành. Dương Quảng trầm ngâm một lúc rồi hỏi tên lính đưa tin. Dương Nguyên Khánh đang ở thành Du Lâm sao? Tâu bệ hạ. Dương Tổng Quản trưa nay mới tới quận Du Lâm. Nhưng lại được biết đại quân đột quyết đánh tới liền dẫn dân trong thành rút về hướng Tây ạ. Trinh thám của chúng ta phát hiện đại quân đột quyết có ít nhất 400.000. Khi phát hiện thì đội quân cách thành khoảng chừng 150 dặm. Hiện giờ cách thành Du Lâm khoảng chừng 100 dặm. Tổng quan xin bệ hạ lập tức rút về phía Nam. Dương Quảng hất tay. Dẫn hắn đi. Lúc đó, Vũ Văn Thuật đứng cạnh dè dặt nói. Bệ hạ, liệu có phải kế điệu hổ ly sơn của Dương Nguyên Khánh? Y dùng đột quyết để dọa chúng ta. Dương Cung Đạo có chút lo lắng. Bệ hạ, nếu quả thật có tới 400.000 quân đột quyết thì vấn đề đúng là rất nghiêm trọng rồi. Nên tin tưởng Dương Nguyên Khánh, nhanh chóng rút về phía Nam. Đúng lúc ấy, có tiếng báo gấp truyền đến. Có thì về bên ngoài cửa cấp báo. Bệ hạ coi giữ quận Trường Thành báo tin khẩn cấp. Phát hiện hơn 10 vạn kỵ binh đột quyết đang tiến về phía thành Du Lâm, có thể là vượt qua thành rồi. Dương Quảng bỗng đứng bật dậy, lời của Dương Nguyên Khánh y có thể không tin nhưng tin từ tên lính coi giữ thành y không thể không tin được. Y hốt hoảng đến lạc cả giọng. Mau, mau chóng rút về phía Nam. 400.000 đại quân đột quyết đã cách ngoài thành 100 dặm. Căn cứ theo tốc độ của bọn họ thì trong vòng nửa ngày có thể truy đuổi quân đội Bắc Tuần. Dương Quảng cũng không dám giữ lục hợp thành nữa. Y vứt bỏ lục hợp thành sửa thành cưỡi ngựa. 100.000 đại quân bỏ lại quân nhu và các đồ khác, hoảng sợ rút về phía Nam. Vào lúc canh một, Dương Quảng biết tin. 400.000 đội quân đột quyết đã đuổi tới cách thành chừng 60 dặm. 5.000 quân đội tùy chặn đội quân đột quyết đã bị tiêu diệt. Dương Quảng vô cùng hoảng sợ. Y bất chấp mệt mỏi cố gắng chạy thoát về hướng nam. Nhưng số cung phi và đại thần trong đội ngũ của họ quá đông, cơ bản chạy không nhanh. Cứ tiếp tục như thế, trước lúc trời sáng bọn họ nhất định sẽ bị đội quân đột quyết truy bắt. Tả vệ đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô chạy tới trước mặt Dương Quảng hô lớn. Bệ hạ, chúng ta đi hướng Nhạn Môn Quan, nơi đó địa hình hiểm trở, có thể ngăn cản được đội quân đột quyết. Lúc đó Dương Quảng đã vô cùng hoang mang và lo sợ. Vũ Văn Thành Đô vừa mới đề xuất, Dương Quảng đã lập tức trả lời. Đi Nhạn Môn Quan. 100.000 cấm quân sợ hãi vô cùng chạy như băng trên đường. Vào lúc canh 4, đội quân của Dương Quảng đã qua thị trấn Nhạn Môn. Huyện Nhạn Môn sau đại loạn Dương Lượng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau này xây dựng lại thì tường thành của thị trấn Nhạn Môn cao to kiên cố, chu vi chừng 20 dặm. Là một huyện mà số dân lên tới mấy ngàn hộ và khoảng hơn 200.000 người. Dương Quảng băng như gió vào thị trấn, lúc này trong lòng mới có chút yên tâm. Lúc ấy đang khuyết ghế Đại Châu Tổng Quản. Thái thú quận Nhạn Môn Lã Ngọc là quan cao nhất. Y nghe nói hoàng đế đến chạy nạn, hoảng sợ vội vàng xuất quan để nhường chỗ cho Dương Quảng và cung phi. Y lại liên lạc với các hộ khá giả bố trí quan lại. Hàng trăm cấm quân có thể tùy ý vào ở tại các nhà dân. Người hô ngựa hí, trong thành một không cảnh hỗn loạn. Trời mới rạng đông, thái thú Lã Ngọc dẫn theo mười mấy tên nha dịch mang theo rượu ngon và thức ăn vào trong nha quận. Nha quận tạm thời trở thành Nhạn Môn hành cung. Mấy ngàn tên thị vệ tả hữu vây quanh bốn phía như thùng sắt. Rượu thịt vừa được mang vào, Lã Ngọc đứng chờ hồi lâu, một tên thái giám đi ra nói. Thánh thượng có chỉ, tuyên thái thú Lã Ngọc yết kiến. Lã Ngọc đi cùng tên thái giám đi vào trong nha huyện vốn dĩ trước đây là của y. Gần đến thư phòng của hoàng đế, trong lòng y bỗng trở nên run sợ. Không ngờ ngự phòng của thánh thượng chọn lại đúng là phòng làm việc của hắn. Phía dưới nền gạch y có dấu diêm vài thứ, mong sao đừng bị phát hiện. Lã thái thú, bệ hạ lệnh cho ngươi yết kiến. Lã Ngọc nơm nớp lo sợ đi vào phòng. Y bỗng nhẹ cả người khi thấy dưới đất trải một tấm thảm rất dày. Mà ghế ngồi của thánh thượng chính là chỗ mà y giấu đồ. Thần Lã Ngọc tham kiến bệ hạ. Dương Quảng vừa mới ăn chút đồ, uống một chén trà sâm nên đã tỉnh táo lại, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. 400.000 đội quân tinh nhuệ đột quyết, liệu thành Nhạn Môn nho nhỏ có thể trụ được không? Lã Ái Khanh chấm nghe nói ngươi từng tham gia trận chiến Dương Lượng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Bị ép cầu viện. Hồi bẩm bệ hạ, năm nhân thọ thứ tư, lúc ấy Đại Châu Tổng Quản là Lý Cảnh, Phùng Hiếu Từ là Tư Mã, còn thần là Tư Pháp. Dương Lượng phái Kiều Trung Quỳ dẫn đầu 500.000 đại quân tấn công thành. Chúng thần chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn người, cầm cố được hơn một tháng. Cũng may sau đó có Dương Nghĩa Thần và Dương Nguyên Khánh tới cứu viện mới có thể đánh bại được phản quân Dương Lượng. Dương Quảng gật gật đầu. Đã là chuyện của mười mấy năm trước. Lý Cảnh giờ đã chết, Dương Nghĩa Thần cũng vậy, Phùng Hiếu Từ thì chết trận, chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh. Có điều hắn, ai? Lần này Dương Nguyên Khánh kịp thời cử người đến báo tin như vậy chứng minh là hắn không hề có tâm ý phản bội triều tùy. Do đó lòng oán hận của Dương Quảng với Dương Nguyên Khánh mới được giảm bớt. Hiện tại trong thành có bao nhiêu quân đội? Trong thành Đại Châu có khoảng 10.000 người, dân thường khoảng 20.000. Chỉ có điều. Chỉ có làm sao? Trong lòng như linh cảm được điều xấu. Dương Quảng vội vàng hỏi. Lã Ngọc nói ra điều mà y lo lắng nhất. Chỉ có điều trong kho của thành hiện chỉ còn lại 20.000 thạch lương thực. Nhiều nhất cũng chỉ đủ cho đại quân và người dân trong thành dùng trong vòng 20 ngày. Hơn nữa cỏ khô thiếu nghiêm trọng. Cái gì? Dương Quảng giật mình kinh hãi.

Trong lòng Đốt Cát đã có dự liệu bắt giữ tùy đế Dương Quảng, vì vậy điều kiện đưa ra cực kỳ hà khắc. Theo y thấy, so với việc đàm phán điều kiện hiện giờ, bắt được tùy đế hãng bàn về điều kiện sẽ hứng thú hơn nhiều. Y chưa từng có ý nghĩ muốn giảng hòa. Sắc mặt Bùi Cổ chợt biến, lạnh lùng nói. Điều kiện của ngươi là si tâm vọng tưởng, nằm mơ đi. Đốt Cát lắc đầu. Bùi tướng quốc đại tùy không phải do ông mà chính là do hoàng đế bệ hạ các người định đoạt. Hai tên tùy tùng của ông có thể trở về để phục mệnh, còn ông... Đốt Cát hít mắt âm trầm nói. Không phải ông rất thích đến Đột Quyết sao? Vậy ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ông, cứ ở lại Đột Quyết chăn dê đi. Khốn khiếp. Thủy Tất Khả Hãn giam cầm Bùi Cổ, đưa ra điều kiện hà khắc khiến Dương Quảng vô cùng giận dữ. Y rút kiếm hung hăng bổ vào chiếc bàn, kiếm cắm vào bàn không thể rút ra, Dương Quảng thẳng thừng đá chiếc bàn lật đổ. Hoạn quan trong phòng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, bọn họ chưa từng thấy thánh thượng giận dữ đến vậy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Công chúa A-man. Sắc mặt Dương Quảng tái xanh. Y thà chết, cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận điều kiện cực kỳ nhục nhã này. Các ngươi lui xuống hết đi, chấm muốn yên tĩnh một mình. Đám hoạn quan đều uy đi. Dương Quảng chắp tay sau lưng bước đến trước cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn cây mai bên ngoài, trong lòng vô cùng bực tức. Y nằm mơ cũng không ngờ Đột Quyết sẽ bành trướng xuống phía nam, khiến lần bắc tuần này của y trở nên nguy hiểm, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng của y. Người thống trị vương triều tùy, bất luận là tiên đế Dương Kiên hay là Dương Quảng, đều dùng song song hai sách lược đề phòng và lôi kéo. Người Đột Quyết là sói, có thể dụ dỗ để trấn an họ, song cũng không thể mất đi cảnh giác. Y cho tu sửa trường thành vào năm đại nghiệp thứ ba, nghiêm khắc khống chế buôn bán của Đột Quyết, đều là xuất phát từ sự đề phòng đối với Đột Quyết, nhưng ngờ đâu Đột Quyết lại thừa lúc y đi bắc tuần mà gây khó dễ. Dương Quảng khẽ thở dài. Trước khi phụ hoàng Lâm Trung có dặn, ba kẻ thù của đại tùy là quý tộc quan lũng tạp hồ của Bắc Tề và Đột Quyết, không ngờ lại đồng thời bạo phát phản tùy, chuyện này khiến y cảm thấy trong lòng có áp lực rất lớn. Lúc này, đại tùy có thể cho là loạn trong giặc ngoài. Dương Quảng cũng không biết đã đứng trước cửa sổ bao lâu rồi, y mãi đăm chiêu. Vừa quay đầu lại, dưới ánh đèn chỉ thấy con gái công chúa Đan Dương xuất hiện sau lưng y. A-man, con có chuyện gì sao? Đột Quyết dịu giọng hỏi. Dương Phương Hinh cúi đầu không nói. Một lúc sau cô bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Nếu thân nữ nhi có thể đổi lấy sự an toàn của phụ hoàng, vậy nữ nhi nguyện ý gả đến Đột Quyết. Đột Quyết chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, không ngờ con gái bảo bối của y lại nguyện ý hy sinh chính mình để cứu phụ thân. Y vội đỡ con gái đứng dậy. Dịu dàng cười nói. Đừng nói những lời ngốc nghích. Dương Phương Hinh cũng không thể chịu được nỗi bi thương trong lòng. Cô xà vào lòng phụ thân, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt tú lệ, khóc không thành tiếng. Dương Quảng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái, an ủi cô. Phụ hoàng sẽ không gả con đến Đột Quyết. Không chỉ có phụ hoàng luyến tiếc con, quan trọng hơn là chuyện này can hệ đến tôn nghiêm của đại tùy. Y đang làm nhục chấm, chấm thà chết cũng sẽ không để y trà đạp. Nữ nhi cũng vậy. Nếu như thành bị công phá, nữ nhi thà chết cũng tuyệt đối sẽ không để y làm nhục. Con là đứa con ngoan của chấm, hiểu đại cuộc, biết lý lẽ. Bất luận ra sao, chấm sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ uất ức nào. Lúc này, Dương Quảng đã hạ quyết tâm. Tuyên Vũ Văn Thành Đô đến gặp chấm. Phụ hoàng, người đây là... Dương Phương Hinh khó hiểu hỏi. Chấm nhất định phải thoát khỏi khó khăn này mới có thể suy xét đến chuyện khác. Triệu Dương Nguyên Khánh đến cứu giá, trước mắt đây là cách hữu hiệu nhất. Phụ hoàng, hắn chịu đến sao? Nếu hắn đã luôn miệng nói sẽ không phản tùy, vậy hắn nên đến đây. Thoáng sau, Vũ Văn Thành Đô nhanh chân tiến vào phòng, khom người thi lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến công chúa điện hạ. Vũ Văn tướng quân chấm quyết định nên triệu Dương Nguyên Khánh đến cứu giá. Vũ Văn Thành Đô mừng rỡ. Bệ hạ, đây là cử chỉ sáng suốt. Nhưng Sử Đại Nại đi rồi sao? Dương Quảng lại lo lắng hỏi. Bệ hạ, Sử Đại Nại đã đi rồi. Nhưng thần nghĩ rằng, không cần thiết phải tuyên triệu Dương Nguyên Khánh, hắn nhất định sẽ chủ động đến cứu giá. Chỉ cần bệ hạ thừa nhận hắn cứu giá là cử chỉ đại nghĩa, vậy thì không có vấn đề gì. Dương Quảng thở dài. Nếu hắn chịu đến cứu giá, vậy lần này chấm có thể thừa nhận hắn. Gần tường thành của thành Nhạn Môn, bởi vì nhà dân được dỡ bỏ nên đã hình thành nên một khoảng đất trống rộng rãi. Lúc này quân đội đứng đầy trên bãi đất trống gồm 100.000 quận binh và 90.000 cấm quân. Bọn họ xếp hàng chỉnh tề, giáp mũ sáng lóa. Một chiếc xe ngựa chậm chậm tiến đến, Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng đứng trên long liễn. Liễn là xe kéo. Quan sát quân uy, 300 kỵ binh hộ vệ xung quanh xe ngựa. Vạn tuế. Thuận theo xe ngựa lướt qua là từng tràng hô gọi vang dội như núi dâng sóng trào. Giọng nói hơi khàn của Dương Quảng vang vọng trong không trung, 100.000 đại quân trở nên yên lặng. Chấm hứa với các ngươi, hoàn toàn chấm dứt chiến tranh với Triều Tiểu, không chinh phạt Triều Tiên nữa, toàn lực phòng ngự đột quyết. Vạn tuế. Ba quân hoan hô. Tất cả tướng sĩ ba quân phải dũng cảm giết địch. Chỉ cần lần này chúng ta có thể phòng ngự chống đột quyết, thì tất cả những người tham chiến đều được hưởng phú quý. Chấm tuyệt đối sẽ không cho phép quan viên triều đình dùng đao bút nuốt hết công lao của các ngươi. Các sĩ binh vô cùng kích động, sôi nổi giơ tay hô to. Bệ hạ thánh minh. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Người có công giữ thành trực tiếp ban cho chức quan lục phẩm thưởng trăm sấp lùa. Người nào đã là quan, phong quan ban thưởng tăng dần theo thứ tự. Tuyên bố phong quan của Dương Quảng khiến tâm tình của 100.000 đại quân bắt đầu sục sôi, tiếng hoan hô như sóng thần vang vọng khắp thành. Sĩ khí của 100.000 đại quân cùng ý chí chiến đấu đã được kích thích, dũng khí gan dạ không sợ chết đều tràn ngập trong lòng của mỗi người. Trong một gian phòng nhỏ, Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh ngồi ở trước giường. Thị nữ tùy thân của cô đã mất tích khi chạy thoát thân, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô lơ đi tiếng hét vang dội ở bên ngoài, trong lòng chỉ chất chứa nỗi bi thương cùng bất lực. Vừa rồi cô đã nghe thấy hai hoạn quan nghị luận thành Nhạn Môn quá nhỏ, căn bản không giữ được, hơn nữa lương thực cũng không đủ, thành bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Dương Phương Hinh không khỏi đau buồn vì vận mệnh của chính mình. Một khi thành trì bị công phá thì cô cũng sẽ trở thành tù binh, phải hầu hạ kẻ làm nhục phụ thân của cô. Tên thủ lĩnh người Hồ ở Thảo Nguyên đã trà đạp tôn nghiêm của Đại Tùy đó sao? Không. Tuyệt đối không. Cô thà chết còn hơn. Nghĩ đến chết, cô chậm chậm rút ra một thanh truy thủ sắc bén dưới gối. Truy thủ lóe ánh hàn quang, chỉ cần cô đâm vào ngực một nhát là có thể kết thúc sinh mệnh trẻ tuổi của mình. Cô chỉ mới 12 tuổi, phồn hoa của cô sẽ tạ từ tại tòa thành nhỏ ở chốn biên thùy này. Không biết trên bia mộ của cô sẽ khắc chữ gì, là Đại Tùy Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh ư? Hay chỉ là một tấm bia mộ còn con, một cô gái vô danh? Nỗi thương cảm khó hiểu khiến sự cô tịch cùng bất lực dâng đầy trong lòng của người thiếu nữ nhu nhược này. Trên đường lớn ở phía đông huyện Hà Dương, 500.000 đại quân đang hăng hái hành quân về phía quận Du Lâm, tinh kỳ phấp phới, khí thế dâng trào. Dương Nguyên Khánh thân mặc áo giáp, đầu đội mũ ưng lăng vàng, ánh mắt nghiêm lạnh. Trên đầu hắn, một lá cờ lớn thêu hình chim ưng màu đỏ tung bay phần phật. Thành Nhạn Môn đã bị vây đến ngày thứ năm rồi, đối diện với 400.000 đại quân tiến công, liệu 100.000 cấm quân của Dương Quảng có thể kiên trì chống cự? Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng có chút lo lắng. Mặc cho chuyến Bắc tuần của Dương Quảng là để giải quyết nguy cơ ở Phong Châu, nhưng xét về mặt chính trị, hắn nhất định phải thay Dương Quảng giải vòng vây này. Với danh phận cùng đại nghĩa đạt được, làm dịu đi nguy cơ giữa hắn và Dương Quảng.

Đây tất nhiên là phương Bắc đã xảy ra biến cố, chỉ có thể là do quân Phong Châu của Dương Nguyên Khánh đã đến. Vẻ mặt của Dương Hoàng trở nên phức tạp, không ai biết y đang nghĩ gì. Đại quân của Dương Nguyên Khánh ở phía nam huyện Thiện Dương đóng quân ở Tang Kiền Hà cách huyện Nhạn Môn chừng 50 dặm. Hơn 10 dặm ở đằng xa chính là Tây Hình Quan, cũng chính là Nhạn Môn Quan sau này. Vượt qua Tây Hình Quan đi hơn 30 dặm về phía đông chính là huyện Nhạn Môn. Vùng này địa thế trống trải thích hợp bày chiến trường. Đại doanh của Dương Nguyên Khánh đóng quân ở trên một sườn dốc thoải, hắn cưỡi ngựa đứng trên đồi cao nhìn xuống dưới. Phía xa là một vùng đất bằng phẳng, tiếp về hướng đông là những dãy núi trùng điệp. Nhạn Môn Quan cao ngút cùng trường thành kéo dài bất tận đứng sừng sững ở nơi núi cao hiểm hóc. Tây Hình Quan đã bị Đột Quyết công chiếm, nhưng đại quân Đột Quyết từ phía bắc vượt qua núi Hạ Ốt tiến vào quận Nhạn Môn. Vùng huyện Thiện Dương không hề có đại quân Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh không hề gấp gáp. Kỵ binh thám báo của hắn từ hiểm đạo chạy đến thành Nhạn Môn báo tin trước, đồng thời cũng nói với đại quân Đột Quyết rằng quân Phong Châu đã đến. Chiến thuật của Dương Nguyên Khánh chính là phân tán đại quân Đột Quyết, giảm nhẹ áp lực ở thành Nhạn Môn, kéo dài thời gian đợi đại quân tiếp viện đến từ phía nam. Hắn đã nhận được tình báo 50.000 đại quân đóng ở quận Diên An của Khuất Đột Thông cũng đang vượt qua Hoàng Hà, hướng về Nhạn Môn tiếp viện. Tổng quản, Vương Thái Thú đến rồi. Một sĩ binh ở bên cạnh bẩm báo. Dương Nguyên Khánh quay lại, chỉ thấy Thái Thú Vương Nhân Cung của quận Mã Ập dẫn theo mười mấy kỵ binh vội vàng chạy đến. Thoáng sau, Vương Nhân Cung chạy đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, chắp tay cười nói. Dương tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười đáp lễ nói. Việc tiêu diệt phỉ tặc vượt biên giới lần trước ta không hề thông báo trước, quả thực rất có lỗi. Không sao, chuyện đã qua không cần nhắc đến nữa. Tuy việc Dương Nguyên Khánh ôm tùy tử lập khiến Vương Nhân Cung có chút kiêng kỵ với hắn. Song lúc này đại địch ở trước mắt, bọn họ cần cùng nhau đối phó Đột Quyết, cũng không nên bất chấp so đo với lập trường của người khác trong lúc này. Vương Nhân Cung thúc ngựa đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, dừng mắt ở Tây Hình Quan, lo lắng hỏi. Tây Hình Quan là nơi một người trấn giữ, vạn người không thể khai thông. Hiện tại đã bị người Đột Quyết chiếm lĩnh, muốn vượt qua e rằng rất khó. Trong núi có lối đi nhỏ, muốn vượt qua cũng dễ thôi. Vương Nhân Cung ngẩn người. Có lối đi nhỏ có thể vượt qua ư? Sao ta trước giờ không hề hay biết? Sau lưng có người trả lời. Thái thú, quả thực có ba con đường nhỏ có thể vượt qua, nhưng chỉ dành cho bộ đội nhóm nhỏ, đại quân thì không ổn. Dương Nguyên Khánh quay lại, chỉ thấy một viên quan quân đứng sau lưng bọn họ không xa. Dáng người khôi ngô, tướng mạo đường hoàng, dường như là thủ lĩnh thân vệ của Vương Nhân Cung. Dương Nguyên Khánh liền cười hỏi. Vị đây là? Đây là thân vệ giáo ấy Lưu Vũ Chu của ta. Vương Nhân Cung chừng mắt nhìn ý. Ta đang nói chuyện với Dương Tổng Quản, không cần ngươi xen vào. Còn dám như thế nữa, ta sẽ phạt nặng. Vâng, ti chức biết sai. Lưu Vũ Chu sợ hãi nhận lỗi. Thì ra người này là Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh gật đầu, song hắn không muốn nhiều lời, hiện tại hắn đã giác ngộ được ý trời. Lưu Vũ Chu tạo phản chưa hẳn là chuyện xấu đối với hắn, cho nên cách tốt nhất là không cần cố ý can thiệp, cứ để lịch sử tiếp diễn tự nhiên. Dương Nguyên Khánh quay lại nói. Người Đột Quyết lo lắng đường lui của chúng sẽ bị cắt đứt, cho nên chúng tuyệt đối sẽ không để cho hậu phương xuất hiện mấy chục ngàn đại quân. Chúng nhất định sẽ chia quân đến quyết chiến với ta, tất phải diệt trừ ta. Lúc này Vương Nhân Cung mới hiểu được dụng ý của Dương Nguyên Khánh, y kinh ngạc nói. Dương tướng quân muốn quyết chiến với quân Đột Quyết ở đây. Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu. Mong rằng Vương sứ quân có thể nhanh chóng cho nhà dân ở xung quanh dọn vào trong thành, đóng kín cửa thành, ngày mai sẽ triển khai đại chiến. Lúc này đồng tử của Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên co lại, chăm chú nhìn Tây Hình Quan, hắn thản nhiên nói. Bọn chúng đã đến rồi. Vương Nhân Cung cũng trông thấy một đám đông sĩ binh đột quyết xuất hiện ở Tây Hình Quan, ào ào không ngừng hướng xuống núi. Y lập tức quay lại hét to với Lưu Vũ Chu: mau đi thông báo với Lý Quận Thừa, rời nhà dân ở xung quanh vào thành. Lưu Vũ Chu đáp ứng một tiếng rồi xoay người đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ Chu, Dương Nguyên Khánh lại cười nói: thân vệ này của ngươi không tệ. Quả thực không tệ, anh minh tài năng, võ nghệ cao cường, là trợ thủ đắc lực của ta. Tuy nói vậy, Vương Sứ Quân vẫn nên để ý một chút. Đây là lúc thiên hạ đại loạn, lòng người khó lường. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi nhắc nhở Vương Nhân Cung. Vương Nhân Cung cười ha hả một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường đối với Dương Nguyên Khánh. Người này là thân binh giáo ấy của ta, ta tự nhiên tin tưởng y. Lẽ nào Dương Tổng Quản không tin tưởng thân binh của chính mình hay sao? Dương Nguyên Khánh cười cười. Hắn không nhiều lời nữa, lại chăm chú nhìn về phía quân đột quyết ở xa. Đã có 30.000 người ra rồi, nhưng đại quân kỵ binh vẫn ào ào không ngừng tuôn ra từ trong Tây Hình Quan. Xem ra Thủy Tất Khả hắn đã quyết tâm phải tiêu diệt quân đội của hắn, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Truyền lệnh của ta, ba quân nắm bắt thời gian nghỉ ngơi. Sử đại nại mang theo chỉ ý do Thái Nguyên Lưu Thủ tuyên bố cả nước ra khỏi thành Nhạn Môn. Trong chỉ ý có hứa hẹn rõ ràng của Dương Hoàng chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên, khiến cho các quận huyện khắp nơi trong thiên hạ phản ứng kịch liệt. Các quận binh mã trong thiên hạ tụ tập ở Thái Nguyên, hơn ngàn người, mấy trăm người tích cát thành tháp, góp nước thành sông, không ngừng nối tiếp hướng về Hà Đông. Việt Vương Dương Đồng đóng giữ kinh thành cũng bổ nhiệm thiếu phủ Từ Khanh Vân Đình Hưng làm hữu đồn vệ đại tướng, khẩn cấp dẫn theo 50.000 đại quân tiến về phía Bắc tiếp viện Nhạn Môn. Tại thành Thái Nguyên, một nhánh quân đội hơn 50.000 người đến từ khắp các quận Hà Đông đã tụ tập xong xuôi, do Thái Nguyên Phó Lưu Thủ Vương Uy thống lĩnh. Lúc này, 50.000 đại quân của Khuất Đột Thông từ quận Diên An cũng đã đến Thái Nguyên, tổng thêm hơn 30.000 quân đội đến từ khắp các quận Hà Nam, Hà Bắc. Đến lúc này, đã có 130.000 đại quân hội tụ tại Thái Nguyên, chỉ đợi đại quân của Vân Đình Hưng đến thì sẽ tiến về quận Nhạn Môn ứng cứu. Trong phủ đệ của Lý Uyên, Lý Uyên đang thảo luận sách lược ứng phó với Tâm Phúc Lưu Văn Tính. Lý Uyên vốn dĩ muốn hủy đi thánh chỉ của Sử Đại Nại mang ra để Dương Nguyên Khánh chết trong tay người đột quyết, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Song Lưu Văn Tính khuyên ý: đột quyết chưa hẳn là muốn mạng của tùy đế. Một khi đạt được điều kiện, hoàng đế trở về tra xét tung tích thánh chỉ không những khó bảo toàn tính mạng, hơn nữa sẽ trở thành kẻ địch của thiên hạ, thân bại danh liệt, hành động này tuyệt đối không thể tiến hành. Lý Uyên nghe theo khuyên bảo của Lưu Văn Tính, song y vẫn có phần do dự để Vương Uy làm chủ tướng. Y chắp tay sau lưng đi vài bước rồi nói: vì sao tiên sinh không đồng ý để ta tự mình lãnh binh lên phương Bắc? Ta cho rằng đây chính là cơ hội một lần để mình nắm giữ binh lực Hà Đông, bỏ lỡ rồi quả thực rất đáng tiếc. Lưu Văn Tính khẽ mỉm cười. Khi hoàng đế lâm nạn thúc đức tự mình dẫn đại quân đến cứu viện trước, y đương nhiên cảm kích, nhưng sau đó thì sao? Sự tình tương lai bình ổn, y không còn lo lắng đến tính mạng. Quay đầu lại xem xét việc lãnh quân của thúc đức, y liệu có sinh lòng nghi ngờ? Thúc đức không thể không đề phòng. Lý Uyên gật đầu thở dài. Vẫn là Triệu Nhân Huyên nhìn xa trông rộng, ta suýt nữa đã quên mất suy tính. Lưu Văn Tính lại nói: Vương Uy vốn là phó tướng của Khuất Đột Thông. Lần này xuất binh trên thực tế vẫn là lấy Khuất Đột Thông làm chủ, Vương Uy làm phó. Cứ như vậy Thánh Thượng sẽ không có hoài nghi nào khác, sẽ chỉ tán dương thúc đức chiêu mộ binh đúng lúc, trung thành đáng khen, nỗi lo về lời tiên tri cũng sẽ không công mà phá. Lý Uyên sâu sắc tán đồng. Lúc này y lại nhớ ra một chuyện. Vội vàng nói: ta để thế dân mộ binh trước khi tham gia tiếp viện, như thế liệu có ổn không? Lưu Văn Tính cười nói đầy thâm ý: thế dân chỉ mới 16 tuổi, thánh thượng sẽ không sinh nghi, ngược lại còn thể hiện rõ lòng trung thành của thúc đức huynh. 45.000 quân Phong Châu của Dương Nguyên Khánh và 100.000 binh sĩ của đại quân đột quyết đã giằng co 3 ngày. Nếu như là trước kia, với sự trang bị của quân Tùy sẽ ở thế có lợi. Dương Nguyên Khánh sẽ chủ động tiến công tìm thời cơ chiến đấu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Cuộc chiến mở màn ở Nhạn Môn. Nhưng bây giờ lại không như vậy nữa. Quân đột quyết được trang bị gần như quân Tùy, mà binh sĩ của đối phương gấp 2 lần so với binh bơ y của hắn. Nếu là cuộc chiến cứng chọi với cứng, quân Tùy cho dù không bại trận cũng sẽ bị thương vong rất thảm hại. Đây thật khác xa với dự tính ban đầu của hắn. Quan trọng hơn là Dương Nguyên Khánh muốn ngăn chặn đại quân đột quyết, giảm bớt áp lực của thị trấn Nhạn Môn chờ viện binh đến, hoặc là Tô Liệt sẽ cắt đứt đường vận chuyển lương thực và hậu cần của quân đột quyết. Đến lúc đó quân đột quyết ít sẽ đại loạn, buộc phải rút lui về phía Bắc, vậy mới là thời cơ chiến đấu đã đến. Dương Nguyên Khánh ở giữa, mấy trăm lính cận vệ vây quanh cưỡi ngựa đứng trên đồi. Hắn hướng tầm nhìn về phía doanh trại lớn của quân đột quyết cách đây vài dặm, nơi đóng quân của 100.000 quân lính khí thế hừng hực, giống như một tấm thảm trải khắp một vùng quê bao la vậy. Từ việc dựng trại ngay ngắn của đối phương có thể thấy, người cầm đầu là một đại tướng có kinh nghiệm, làm đâu chắc đấy, muốn dùng ưu thế về lực lượng binh lính giành chiến thắng, mà không phải xuất kỳ binh đi bằng đường tắt. Đối với người chỉ huy như vậy, Dương Nguyên Khánh càng thận trọng. Lúc này trong khóe miệng của hắn đã hé nở một nụ cười, hắn lấy một bức thư đưa cho một tên thân binh. Mang bức thư này bắn xuyên vào trong doanh trại của quân địch. Thân binh kia nhận lệnh chạy thẳng về phía doanh trại lớn của quân đột quyết. Ngựa của y hăng hái chạy tới trước cửa doanh trại. Lúc này, một đội kỵ binh của quân đột quyết với hơn 100 người xuất hiện, y dương cung ra, nhét bức thư vào mũi tên và bắn thẳng về phía quân địch. Y thúc ngựa quay đầu và phi thẳng trở về gò núi. Đội kỵ binh của đột quyết cũng không đuổi theo, có binh lính nhặt bức thư rồi chạy thẳng tới doanh trại lớn. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy tất cả, hắn cười nói với Tả Hữu. Trở về doanh trại. Mấy trăm binh lính quay đầu ngựa tiến về phía doanh trại lớn. Người cầm đầu quân đột quyết là Tả Sát đại tướng quân A Sử Na Côn Cát. Y cũng thuộc dòng dõi hoàng thất đột quyết, năm nay khoảng 37-38 tuổi, em trai là Khải Dân Khả Ha, chú là Thủy Tất Khả Hãn. Ở đột quyết cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng, được Thủy Tất Khả Hãn phong vị làm đặc lặc. A Sử Na Côn Cát tính tình khá cẩn thận, y hiểu rõ Dương Nguyên Khánh có tiếng tăm trên thảo nguyên, binh lính đột quyết khắp nơi trong lòng đều thấy sợ hắn, sĩ khí hao hụt. Điều quan trọng là Dương Nguyên Khánh đối với tình hình quân đột quyết rất an hiểu, hắn có thể biết được nhược điểm của quân đột quyết. Đây càng là mối lo cho A Sử Na Côn Cát. Thật không dễ phát động chiến tranh. Y cũng đang chờ cho Dương Nguyên Khánh chủ động tấn công. Lúc này có một binh sĩ chạy đến lều lớn, trong tay cầm theo một bức thư nói. Đặc lặc, có thư của quân Tùy. A Sử Na Côn Cát kia vội nhận lấy bức thư. Chỉ nhìn thấy trên phong bì sử dụng ấn văn đột quyết viết. Tổng quản Phong Châu, Dương Nguyên Khánh gửi tướng quân đột quyết, đây là bức thư do chính tay Dương Nguyên Khánh viết. A Sử Na Côn Cát vội vàng mở bức thư ra xem. Đây đúng là một bức thư hẹn giao chiến. Hai bên sẽ giao đấu với 10.000 binh sĩ, thời gian tùy ý, đây là cách chiến đấu truyền thống của người đột quyết. Hai bên sẽ giao hẹn với nhau về số lượng binh sĩ, địa điểm và thời gian giao chiến. Bất luận là thắng hay bại, đều không cho phép chi viện, nhưng đây chỉ là cách giao chiến trong nội bộ người đột quyết và quân Tùy, đây cũng là lần đầu tiên. A Sử Na Côn Cát cười nhạt một tiếng. Lớn giọng hò hét dẹp đường. Hốt thái ở đâu? Một tên vạn phu trưởng đột quyết trả lời tiến vào. Ti chức ở đây. Trước khi quân Tùy đến giao chiến, ngươi có thể dẫn 10.000 quân ra trận đánh bại quân Tùy cho ta. Đặc biệt là làm nhục sĩ khí của quân Tùy. Ti chức tuân mệnh. Vạn phu trưởng hốt thái lao nhanh như bay, không bao lâu một đội quân 10.000 người của quân đột quyết từ trong doanh trại xông ra. lao thẳng về hướng thảo nguyên. A Sử Na Côn Cát đem theo mấy chục tướng lính đi theo đến cổng đứng xem cuộc chiến. Trong từng hồi chống trận hào hùng, sôi sục, một đội quân tùy lao trồm ra. Đây cũng là một đại đội quân chục nghìn người, 5.000 kỵ binh và 3.000 trọng giáp bộ binh, ngoài ra còn có 2.000 binh sĩ bắn cung tên nữa. Ba viên đại tướng thống lĩnh cuộc chiến lần này. Đại tướng Bùi Hành Nghiễm thống lĩnh 5.000 kỵ binh. Đại tướng Dương Tư Ăn thống lĩnh 3.000 trọng giáp mạch đao quân. Đại tướng Mã Thiệu dẫn theo 2.000 binh sĩ dùng cung tên chặn trước trận tuyến. Mục đích của Dương Nguyên Khánh trong cuộc chiến lần này chính là muốn xem thực lực chiến đấu của quân Mạch Đao, để quân Mạch Đao trong khi chiến đấu tiến hành ly hợp. Việc này cũng có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Và chủ soái Đột Quyết cũng vậy, Dương Nguyên Khánh trèo lên tháp quan sát. Nhìn chăm chú hai bên binh sĩ chiến đấu, ánh mắt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chú sự thay đổi mỗi một thế trận của quân Mạch Đao. Quân Mạch Đao dàn thành thế trận hình chữ nhật, 1.000 người một hàng, tất cả có 3 hàng, hai bên cạnh có kỵ binh bảo vệ. Hai bên cạnh sườn là nơi yếu thế của quân Mạch Đao. 3.000 quân Mạch Đao đều sử dụng phách nhẫn, so với Mạch Đao sau này cũng ngắn hơn, và có vẻ cồng kềnh, nặng nhọc, nhưng uy lực cũng không hơn là bao. 3.000 quân Mạch Đao chậm chậm theo sát phía sau quân kỵ binh đang thẳng tiến, cách chỗ của đại quân Đột Quyết khoảng 2 dặm, Bùi Hành Nghiễm dừng lại, binh sĩ đi theo phía sau cũng dừng lại. Đây cũng là một cách bày trận không giống như ngày trước. Thông thường trong nhóm trận của quân tùy là quân bắn cung tên đứng trước, kỵ binh đứng sau, cuối cùng là bộ binh. Mà lần này lại cho kỵ binh đứng trước, bộ binh quan trọng đứng giữa, quân bắn cung tên ở phía sau áp trận. Cách bày trận lần này khiến cho các đại tướng của quân Đột Quyết cũng cảm thấy ngạc nhiên. A Sử Na Côn Cát dừng ở phía xa nhìn cách bày trận của quân tùy trong lòng hoài nghi bất an. Lông mày nhăn thành một đường thẳng. Lúc này y cũng đã trông thấy trọng giáp bộ binh lấp sau quân tùy. Trong lòng y hiểu rõ những chân tướng sự việc. Hạ lệnh tiến công. Cùng với A Sử Na Côn Cát ra lệnh một tiếng, trong doanh trại của quân tùy tiếng trống tiến công cũng tùng tùng vang lên thấu đến tận trời xanh. Một trận tiếng gào thét của 10.000 quân Đột Quyết phát động tiến công, 10.000 kỵ binh ngày càng giơ cao chiến đao và trường mâu. Nhanh như vũ bão lao thẳng về phía quân tùy, lần đầu tiên hai bên đều không sử dụng cung tên, cũng là một lần thử sức, lấy đá chọi với đá. Bùi Hành Nghiễm hạ lệnh, vẫy cờ chiến đấu, 5.000 kỵ binh tách ra hai bên, hiện ra 3.000 trọng giáp mạch đao bộ binh ở phía sau. 3.000 quân trọng giáp vai kề vai, vững chắc như Thái Sơn. 3.000 mạch đao vung ra. 3.000 ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn 10.000 kỵ binh đang che trời phủ đất đánh tới. Dương Nguyên Khánh đứng trên bệ gỗ, trong mắt lộ rõ chút gì đó khẩn trương. Lợi dụng quân Mạch Đao đối phó với kỵ binh của quân Đột Quyết vốn là cách suy tính của hắn. Nhưng có rất nhiều chi tiết thực trạng chiến đấu hắn chưa nghĩ tới. Mặc dù đã trải qua hơn một năm huấn luyện tăng thêm sức mạnh, những thiếu sót đều đã cải sửa. Nhưng có thể chống lại sự công kích của kỵ binh Đột Quyết không còn phải dựa vào thực tế chiến đấu để kiểm tra. Trong lòng bàn tay của Dương Nguyên Khánh đã toát mồ hôi. Hắn chăm chú nhìn kỵ binh của Đột Quyết tấn công. Trên chiến trận kỵ binh của quân Đột Quyết càng ngày càng gần. Họ cũng muôn phần phẫn nộ. Dùng sức mạnh của vạn mã lao thẳng tới phá tan rào cản phía trước, 100 bước, 70 bước, 50 bước, 40 bước, 30 bước. Dương Tư Ăn với ánh mắt đăm đăm nhìn xuyên tới kỵ binh của quân Đột Quyết. Y hét lên một tiếng. Chuẩn bị. Y rút đao ra và vung lên chém vào đầu chiến mã đầu tiên xông tới, trong nháy mắt chiến mã lao tới gần, lưới đao lướt qua, máu tươi phụt ra. Một cảnh người ngã liệng xiềng. Chiến mã kêu hí thảm thiết, hoặc là ngựa bị chém vào chân, hoặc là người bị chém bay đầu. Quân Mạch Đao lập tức biến thành một đống xác chết. Nhưng cũng có một lỗ hổng bị đánh vỡ, 20 mấy binh sĩ trọng giáp ở phía tây không có khả năng tấn công. Bị chiến mã xuyên thủng thành một lỗ hổng lớn, hàng thứ hai cũng bị đụng độ, do binh lính trọng giáp hàng thứ ba nghênh chiến, Hơn 300 người phía Tây thế trận có chút hỗn loạn, lộn xộn. Kỵ binh của quân Tùy ở bên cạnh nhanh chóng nhảy vào tiếp chiến. Phía Tây quân Mạch Đao nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, dần dần dựng lại thế trận. Kết quả như vậy khiến cho Dương Nguyên Khánh cũng không ngờ tới. Bức tường do quân trọng giáp Mạch Đao tạo thành không ngờ vững chắc trong cuộc tấn công như sấm vang chớp giật. Chỉ cần có thể giữ vững qua làn sóng tấn công thứ nhất, thì những lực lượng tấn công phía sau cũng suy yếu đi rất nhiều. Cho dù sự tấn công của kỵ binh đột quyết giống như từng đợt sóng dâng trào. Nhưng 3.000 quân trọng giáp Mạch Đao chủ lực như đá ngầm bên bờ biển đón nhận sự tấn công của quân địch. Họ thì sừng sững đồ sộ, nhưng sự hoảng loạn ban đầu đã tan biến mất. Thế trận của quân Mạch Đao ngày càng vững chắc, và bắt đầu chủ động tấn công. 3.000 quân Mạch Đao từng bước tiến lên phía trước, mấy trăm tên kỵ binh đột quyết bị cắt cổ dưới đao. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Đội quân đánh úp theo hai đường. A Sử Na Tôn Cát ngày càng nhục trí, y đã hiểu đây là trọng giáp bộ binh của quân Tùy. Sử dụng trường đao, đây cũng không phải là thứ vũ khí mới mẻ gì. Mấy trăm năm trở lại đây, quân đội Trung Nguyên có cả đao chém ngựa, cũng có cả trọng giáp bộ binh, và có cả súng để đối phó với kỵ binh. Nhưng hôm nay, quân Tùy ở Phong Châu mang đao chém ngựa, súng chiến đấu và trọng giáp bộ binh cùng hợp lại, hình thành một loại vũ khí uy lực vô cùng lớn. Trận trọng giáp trường đao, đây cũng chính là ác mộng của kỵ binh. Truyền lệnh rút quân. A Sử Na Tôn Cát hô to một cách kinh hãi điên cuồng. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng gõ chuông thu binh vang lên, kỵ binh đột quyết tấn công như thủy triều đã rút binh, nhưng lúc này Bùi Hành Nghiễm hạ lệnh một tiếng, 5.000 kỵ binh từ hai bên liều chết xông lên. Kỵ binh của quân đột quyết bại trận thảm hại, người chết ngựa chết, xác chết khắp nơi, còn mấy nghìn người toán loạn chạy trốn về doanh trại. Dương Nguyên Khánh ở trên đài cao xa xa thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng tìm ra cách để đối phó với kỵ binh của quân đột quyết, chỉ là 3.000 quân Mạch Đao vẫn là quá ít, nhưng nếu quân Mạch Đao được trang bị nhiều hơn thì khả năng kinh tế ở Phong Châu không thể đảm đương được. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng. Truyền lệnh của ta, rút quân về doanh trại. Trong một khu rừng khoảng 5 dặm về phía tây tây hình quan. Hơn 1.000 quân Tùy đi trinh thám đang nghỉ ngơi trong khu rừng. Mỗi người dựa vào một gốc cây đại thụ uống nước rồi ăn bánh. Binh lính đều ở trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức, không ít binh sĩ trong miệng vẫn còn ngậm bánh mà đã ngủ mất, hơn 1.000 con chiến mã thì ở một bên nhai cỏ khô. Chỉ huy của đội quân này là lang tướng Võ Chí Viễn đứng trên một tảng đá lớn trong khu rừng, nhìn hướng về phía tây hình quan nơi xa xa. Từ nơi mơ hồ này có thể nhìn thấy thành lâu ở tây hình quan. Y biết lúc này lính chủ lực của quân Tùy và 100.000 quân đột quyết đang giao chiến ở dưới tây hình quan. Trong lòng y lại nảy sinh ra một ý nghĩ táo bạo. Tướng quân, y đã đến rồi à? Một tên binh sĩ dẫn người chỉ đường tới, y chính là một đạo sĩ hái thuốc, quanh năm đều hái thuốc ở vùng núi non trùng điệp này. Đối với địa hình ở đây y nắm rõ như lòng bàn tay. Tướng quân tìm tôi có việc gì sao? Tên đạo sĩ tiến lên hành lễ nói. Vũ Trí Viễn chỉ tay về phía thành lâu của Tây Hình Quan nơi xa xa, hỏi. Từ đây có đường nào đến Tây Hình Quan không? Đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Có một con đường nhỏ theo vách núi rất nguy hiểm và khó khăn có thể đi, nhưng chiến mã thì không thể đi qua được. Võ Trí Viễn mừng rỡ hỏi. Cần bao nhiêu thời gian? Đạo sĩ cười nói. Nhìn thì không xa, nhưng thực tế lại không như vậy, ít nhất cần 2 canh giờ. Võ Trí Viễn nhìn sắc trời, lập tức hạ lệnh. Tất cả quan quân chỉ huy trở lên đều tới đây mở cuộc họp. Vượt qua núi Đại Cân, lại hướng về phía bắc chính là Thảo Nguyên mênh mông bát ngát. Trên Thảo Nguyên khôn cùng vô tận này có một con sông chảy về phía đông tây, gọi là sông Tô Lan. Theo truyền thuyết, Một cô gái tên là Tô Lan vì cứu Thảo Nguyên khỏi bị khô hạn, đã hóa thân mà thành con sông này. Con sông này giống như cô gái dịu dàng, tinh tế, dài tới mấy trăm dặm quanh năm suốt tháng không hề có sóng dữ. Sông Tô Lan cách biên giới Triều Tùy ước chừng khoảng 300 dặm. Đại doanh hậu cần của Thủy Tất Khả Hãn được thiết lập ở bờ phía nam sông Tô Lan. Đây là một doanh trại rộng lớn. Lều lớn kéo dài hơn 10 dặm. Hơn 10.000 dân chăn nuôi và 15.000 quân trông chừng mấy triệu con bò, dê và vô số cỏ khô. Đây là quân lương của 400.000 đại quân đột quyết. Mỗi ngày đều có binh lính chuyên vội vàng vận chuyển 10.000 con bò, dê đi tới quân doanh. Từ Thảo Nguyên xuống phía nam, những đàn bò, dê nối liền không dứt. Cách nhau chừng 5-60 dặm sẽ lại có đàn bò, dê lớn xuất hiện. Nhưng ở ngày thứ bảy, đội vận chuyển bò, dê bị quân Tùy tập kích. Tô Đình Phương dẫn 5.000 kỵ binh gấp rút đi đường. Bọn họ dựa vào săn bắn dê bò của người đột quyết trên đường đi làm tiếp viện. Từ ngày thứ năm, bọn họ đã tìm được đại doanh hậu cần của đột quyết. Nhưng Tô Đình Phương cũng không vội công kích. Năm đó, ông ta ở quận Yêu Ngô vì dễ tin và lỗ mãng đã khiến ông ta có được một bài học sâu sắc nhất trong cuộc đời. Từ đó về sau, làm bất cứ chuyện gì ông ta đều suy nghĩ kỹ rồi sau đó mới thực hiện. Ông ta muốn thăm dò tất cả tình hình như nhân số binh lực của đối phương, đường lối vận chuyển bò, dê, nhân số và trang bị của dân chăn nuôi, có bao nhiêu bò, dê, đại doanh là đóng quân như thế nào, vân vân. Trong thời gian 2 ngày, Tô Đình Phương đã thăm dò được tình hình đại doanh hậu cần của quân đột quyết, cũng lập ra kế hoạch tác chiến tốt nhất. Trong lều lớn, Tô Đình Phương đang triển khai kế hoạch tác chiến của ông ta với năm Ung Dương lang tướng. Ông ta chỉ lên một bức sơ đồ phác thảo. Con sông rất dài này chính là sông Tô Lan. Tô Đình Phương dùng cây gỗ chỉ vào một con sông rất dài trên bức tranh. Phía nam vẽ vô số vòng tròn. Đây là doanh trại của bọn họ. Hơn 3.000 lều trại, dài chừng 15 dặm. 15.000 quân triển khai tại hai chỗ. Một chỗ ở phía tây, ước chừng 5.000 người. Một chỗ khác ở giữa. Ước chừng hơn 10.000 người, phòng ngự rất nghiêm mật. Chúng ta trực tiếp tấn công vào doanh trại là không thực tế. Nhưng ta có biện pháp. Tô Đình Phương chuyển cây gỗ qua phía nam. Đó là một con đường thật dài. Trên đường cách một đoạn lại vẽ một đám dê. Các tướng lính đều mỉm cười. Nhìn bức tranh có chút khôi hài. Tô Đình Phương cười nói. Đây chính là đường chuyển lương của bọn họ xuống phía nam. Vòng qua chân núi phía đông của núi Đại Cân, xuyên qua hồ Phục Khất thẳng xuống thành Nhạn Môn. Nếu là kỵ binh phải đi 4 ngày, nhưng bọn họ còn có bò dê. Vậy một chuyến lộ trình này ít nhất phải mất 6 ngày. Nói cách khác, trên đường có 6 đội quân vận chuyển quân lương. Mỗi đội quân có 10.000 bò dê, 200 người chăn nuôi và 500 binh lính hộ vệ. Nhiệm vụ hàng đầu chúng ta là tập kích đội quân lương trên đường đi. Nếu cứ làm như vậy, khẳng định quân địch sẽ tăng thêm quân cho đội hộ tống quân lương. Tương ứng với điều đó chính là số quân trong đại doanh sẽ giảm bớt. Đây chính là điều kiện do chúng ta tạo ra để tập kích đại doanh. Ánh mắt Tô Đình Phương dừng lại ở người lang tướng Diêu Đình Quốc. Diêu tướng quân, nhiệm vụ tập kích quân lương giao cho ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có 4 chữ, chém tận giết tuyệt. Trên thảo nguyên, từ phía nam sông Tô Lan, có hơn 100.000 chiến mã giẫm đạp mà thành đường, nối thẳng tới phía nam quận Nhạn Môn. Mỗi ngày đều có một đội quân vội vàng vận chuyển 10.000 bò dê xuống phía nam. Từ sông Tô Lan đến núi Đại Cân là một lộ trình dài 300 dặm, cần đi hết 3 ngày. Ước chừng cứ cách 100 dặm, lại có một đội quân cùng bò dê chậm rãi đi. Trưa hôm nay, trên thảo nguyên cách sông Tô Lan khoảng 240 dặm, một đội hộ tống đang dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Một đàn bò dê đang nhởn nhơ ăn cỏ. Mấy trăm binh sĩ và dân chăn nuôi thì nằm ở trên thảo nguyên. Có người chìm vào giấc ngủ. Có người nhàm chán nhìn lên bầu trời. Cũng có những người tập hợp lại một chỗ bàn luận những vấn đề muôn thuở của đàn ông. thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười to đầy phóng đãng. Lần này 400.000 đại quân theo thủy tất khả hãn xuống phía nam cũng không hoàn toàn chỉ là người đột quyết. Một nửa trong số bọn họ là người ở các bộ lạc thiết lạc như dân tộc Hồi Hột, Tư Kết, Đồng La, Bạc Giã Cổ vân vân. 9 bộ lạc thiết lạc, ước chừng 2.000 đại quân đi theo thủy tất khả hãn. Trong đó có 15.000 quân phụ trách bảo vệ hậu cần. Chính là bộ lạc Bạc Giã Cổ phái binh lính, sinh hoạt tại vùng Ngạc Đôn Hà. Trang bị của bọn họ vẫn giống như trước kia. Ngay cả người đột quyết cũng chỉ có 100.000 quân cận vệ của thủy tất khả hãn có được trang bị giống với quân tùy. Nơi này ở sâu trong thảo nguyên. Kẻ địch của bọn họ chỉ có sói hoang của thảo nguyên. Nhóm binh lính của bộ lạc Bạc Giã Cổ không có bất kỳ cảnh giác nào. Lúc này ở đồi cỏ phía xa xuất hiện một loạt những chấm đen nho nhỏ. Bọn họ lao xuống đồi cỏ mạnh mẽ lao về hướng bên này. Trên đồi cỏ không ngừng tuôn ra những điểm đen. Đó là tròn 1.000 kỵ binh. Tiếng vó ngựa kịch liệt làm kinh động binh lính đang nằm trên cỏ. Không ít người nhảy dựng lên nhìn về phía xa. Một lát sau bọn họ bắt đầu la to. Các kỵ binh đều lên ngựa, gấp gáp ứng chiến. Hơn 200 dân chăn nuôi thì vội vàng lùa bò dê chạy trốn về hướng đông. 1.000 kỵ binh quân tùy gào thét ào tới. Những mũi tên liên tục bắn về phía binh lính bộ lạc Bạc Giã Cổ. Binh lính quân địch đều kêu lên thảm thiết, ngã xuống ngựa. Trong nháy mắt, hai quân va chạm vào nhau. Trận áp chiến chém giết đẫm máu trên thảo nguyên bắt đầu diễn ra. Mười mấy binh lính quân tùy đuổi theo về hướng dân chăn nuôi. Tuy rằng dân chăn nuôi cũng có đao, nhưng bọn họ đánh không lại với vũ khí hoàn mỹ của quân tùy. Chỉ khoảng nửa khắc, mười mấy người dân chăn nuôi đã bị giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến những người dân chăn nuôi còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, bỏ bò dê lại, liều mạng chạy trối chết về hướng đông. Quân tùy cũng không đuổi theo, bắt đầu giết hại bò dê. Máu tươi nhiễm đỏ trên mặt cỏ. Không đến một khắc, 500 binh lính bộ lạc Bạc Giã Cổ bắt đầu không chống đỡ được, nhanh chóng tan vỡ. Bọn họ chạy ra chiến trường chạy trốn về phía đông bắc. Quân tùy một đường đuổi giết, đuổi theo hơn 10 dặm, giết chết 300 người. Sau khi thiêu đốt thi thể, lửa lớn cháy rừng rực. Lang tướng Diêu Đình Quốc ra lệnh một tiếng, binh lính quân tùy quay đầu lại tiến về hướng nam, đuổi giết một mục tiêu khác. Trong vòng một ngày, hai đội vận chuyển quân lương đã bị giết hại. Điều này có nghĩa là 400.000 đại quân phía nam sẽ cạn lương thực sau 2 ngày. Đội quân hậu cần ý thức được không ổn. Bọn họ phái ra 3.000 người hộ tống quân lương gấp rút chạy về phía nam bảo vệ cho 4 đội quân lương khác, đồng thời thay đổi phương án vận chuyển quân lương. Tăng đội hộ tống lên đến 3.000 người. Một lần đưa bò dê số lượng tăng thêm đến 200.000 con. Đây là lương thực cho 3 ngày. Đội quân trong đại doanh bắt đầu giảm bớt một cách nhanh chóng. Lúc này quân Tô Đình Phương giống như bầy sói ẩn núp trong thảo nguyên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ngày thứ 3, lại là một đội 3.000 người hộ tống 200.000 con bò dê xuất phát. Điều này khiến số quân trong đại doanh giảm tới 4.000 người. Cuối cùng cơ hội đã đến. Vào ban đêm, Tô Đình Phương dẫn đầu 4.000 kỵ binh chờ ở ngoài 10 dặm phía đông đại doanh. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên người 4.000 kỵ binh càng tăng thêm vẻ sơ xác tiêu điều. Tô Đình Phương mặc áo giáp bạc, tay cầm đao kim bối hổ nha, đứng ở đầu đội quân, hoành đao sáng loáng, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi tình huống phát sinh trong quân doanh. Bởi vì liên tục phát sinh chuyện quân tùy tập kích đội vận chuyển quân lương, chủ tướng phụ trách an toàn hậu cần là Diệp Hổ Tô Sa của bộ lạc Bạc Giã Cổ phái người đi tới quận Nhạn Môn bẩm báo với Thủy Tất Khả Hãn. Đồng thời cũng tăng cường khống chế đối với doanh trại. Vốn doanh trại trải dài 16 dặm ép xuống còn 10 dặm, như vậy dễ dàng cho đội quân tuần tra. Mỗi buổi tối, 500 quân trinh sát qua lại tuần tra trong đại doanh để phòng quân tùy tập kích vào ban đêm. Cho dù như vậy, đội ngũ khổng lồ mấy triệu con súc vật vẫn khiến bọn họ khó có thể chú ý hết mọi mặt. Canh một, bỗng nhiên phía tây đại doanh phát ra một tiếng gào. Lập tức ánh lửa sáng lên, 1.000 kỵ binh quân tùy xung phong liều chết, áp sát vào doanh trại. Bọn họ thấy người liền giết, châm lửa đốt lều. Những tiếng khóc thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bò dây bên trong hoảng sợ bất an, chạy trốn bốn phía. Diệp Hổ Tô Sa của bộ lạc Bạc Giã Cổ khẩn cấp dẫn đầu 4.000 kỵ binh tiến đến ứng chiến. Bọn họ lao nhanh tới hướng tây, mà dân chăn nuôi hoảng sợ thì chạy trốn về hướng đông. Lúc này, 10 dặm trên thảo nguyên về phía đông, Tô Đình Phương thấy xa xa có ánh lửa, ông ta vung chiến đao lên, chỉ về hướng đại doanh, lạnh lùng hạ lệnh nói: "Giết cho ta bất kỳ nam nữ già trẻ, không lưu lại bất kỳ ai." 4.000 kỵ binh chợt phát động, lao nhanh về hướng đại doanh đột quyết. Một lát sau, kỵ binh quân tùy áp sát vào phía đông đại doanh, giết dân chăn nuôi đột quyết đến mức đầu người lăn lóc, máu chảy thành sông, cầm đuốc châm lửa đốt lều. Lửa cháy bừng bừng sông lên tận chân trời. Trong bầu trời đêm, ánh lửa đỏ sáng cả một vùng trên thảo nguyên. Tháng 8 năm đại nghiệp thứ 11, 5.000 kỵ binh quân tùy do đại tướng Tô Đình Phương dẫn đầu, ban đêm tập kích vùng đất hậu cần trọng yếu của quân đột quyết, giết trên 10.000 quân địch. Mấy triệu con súc vật bị quân tùy dùng cỏ độc giết chết gần hết trong 2 ngày, hoàn toàn phá hủy 400.000 đại quân ở khu vực hậu cần trọng đại. Tây hình quan được gọi là đứng đầu chín cửa ải. Cửa ải hiểm yếu, dựa vào núi có địa thế hiểm trở khó vượt qua. Bỏ qua phía trên núi, một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người càng không thể đi qua. Lúc này, Tây hình quan đã bị đột quyết chiếm giữ, có 1.000 quân đang đóng quân trong đó, đã khống chế được quận Mã Ấp đang đi về phía quận Nhạn Môn. Đây là vị trí hiểm yếu của đường giao thông quan trọng. Màn đêm phủ xuống. Tây hình quan, sắc trời âm trầm, ánh trăng trốn vào trong mây đen, khiến bóng đêm ở Tây hình quan tối đen một cách khác thường. Vào canh ba, cửa thành đã sớm đóng cổng. Trên tường thành, hơn 10 người đột quyết đứng gác đang qua lại tuần tra, mắt nhìn chăm chú vào lối đi phía ngoài cửa ải. Nhưng ở sau lưng Tây hình quan, một đội thám báo quân tùy khoảng hơn 800 người đã lặng lẽ tới gần. Bọn họ do lang tướng Vũ Chí Viễn dẫn đầu. Được ăn cả ngã về không, bọn họ tiến đến một vách núi đen nguy hiểm khác thường. Chỉ có thể xuống, mà không thể lên. Nếu không thể cướp được Tây hình quan, bọn họ cũng khó thoát thân được, chắc chắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng quân đột quyết nằm mơ cũng không tưởng tượng được, thám báo quân tùy bất ngờ hiện ra phía sau bọn họ. Nhưng ở mặt sau thành Tây hình quan, vẫn có 2 gã lính gác đột quyết, đang qua lại tuần tra trên tường thành. Vũ Chí Viễn mang theo mấy tên thám báo chậm rãi tiến lại gần. Sau khi bọn họ quan sát một lúc, xác nhận chỉ có 2 gã lính gác, Vũ Chí Viễn nháy mắt với một thần tiến thám báo khác. 2 người tháo quân nỏ từ trên lưng xuống, lần lượt lấy mũi tên tẩm độc rồi gài lên cung tên, đồng loạt giơ nỏ nhắm ngay vào 2 gã lính gác. Vèo, vèo. 2 tiếng động nhỏ vang lên. Mũi tên bắn ra như tia chớp. 2 gã lính gác kêu rên một tiếng, ôm cổ họng lần lượt từ trên đầu tường ngã xuống. Mấy tên binh lính quân tùy nhanh chóng chạy vội lên, lợi dụng động tác như vượn và khỉ đi trên đầu tường. Chỉ trong chốc lát, cửa thành chậm rãi mở ra. Vũ Chí Viễn mừng rỡ, anh ta vung tay lên. 800 thám báo quân tùy nhanh chóng vọt vào Tây hình quan. Quân tùy tập kích ban đêm vào Tây hình quan đã thành công. Hơn 1.000 quân phòng thủ đột quyết, tuyệt đại bộ phận bị giết khi đang ngủ say. Tới canh 4, Tây hình quan rơi vào tay quân tùy. Tây hình quan bất ngờ thất thủ, khiến liên hệ giữa 2 đại quân đột quyết quan Đông và quan Tây bị cắt đứt. Càng nghiêm trọng chính là 100.000 đại quân đột quyết đang giằng co cùng quân Phong Châu gặp phải nguy cơ cung ứng lương thực bị cắt đứt. Chiến tranh luôn chứa đầy những điều bất ngờ. Dương Nguyên Khánh không hề hay biết việc thám báo quân tùy cướp được Tây hình quan, việc này cũng không phải do hắn an bài. Nhiệm vụ của Võ Chí Viễn là điều tra tin tức, tìm thời cơ tập kích đội vận chuyển lương thực. Thật không ngờ bọn họ lại đoạt được Tây hình quan. Trời vừa sáng, Thủy Tất Khả Hãn tại phía đông tây hình quan liền nhận được tin tức lương thực không chuyển đi được. Tại phía tây tây hình quan, A Sử Na Côn Cát cũng cảm thấy không ổn, lương thực vốn dĩ khi trời sáng sẽ tới được đây, nhưng đã không đúng hẹn. Hai nhánh quân đồng thời phái người lên núi tra xét. Nhận được tin tức làm bọn chúng cực kỳ sợ hãi, quân tùy chiếm lính được quan ải. Thủy Tất Khả Hãn lập tức phái 30.000 quân đi tây hình quan, lệnh trước lúc giữa chưa phải đoạt lại được vùng trước cổng thành. A Sử Na Tôn Cát cũng phái 10.000 quân đánh lên núi. Đại cuộc chiến tranh đoạt tây hình quan khi trời vừa sáng liền bộc phát. Những hành động lạ của quân đột quyết làm thám báo quân tùy chú ý. Dương Nguyên Khánh lúc trời sáng cũng nhận được tin từ thám báo nói tại tây hình quan có thể có biến. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh đặc biệt coi trọng. Hắn một mặt lệnh cho thám báo tra xét xác thực tin tức, đồng thời lệnh cho Bùi Hành Nghiễm dẫn 5.000 kỵ binh sẵn sàng chờ lệnh. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa lên trên gò núi, nhìn xa xa về phía trên núi xem xét tình hình. Nếu như vào lúc trời trong, hắn có thể nhìn thấy rõ tây hình quan, nhưng hôm nay thời tiết âm u, một lớp sương mỏng che phủ đỉnh núi, tây hình quan giống như được che một lớp lụa mỏng bên trên. Dương Nguyên Khánh đã mơ hồ đoán được tướng thám báo Võ Chí Viễn đã mạo hiểm giành được tây hình quan, nhưng hắn không dám khinh suất, cũng có thể người đột quyết giả bộ mê hoặc chính mình. Lúc này, một gã thân binh tới báo. Bẩm báo tổng quản, Võ Chí Viễn phái người khẩn cấp tới báo. Dẫn hắn lên đây. Một lát, thân binh dẫn theo một tên thám báo đi lên, đây là một trong 50 binh sĩ Võ Chí Viễn để lại trông ngựa. Tên thám báo bước lên quỳ một gối. Khởi bẩm tổng quản, võ tướng quân dẫn các huynh đệ đã đoạt được tây hình quan rồi. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn lập tức hỏi. Ngươi từ tây hình quan tới đây sao? Bẩm báo tổng quản, ti chức được võ tướng quân để lại trông ngựa, còn bọn họ theo đường hiểm trở đến được phía sau tây hình quan, tình hình cụ thể ti chức cũng không biết. Nhưng bọn thuộc hạ nhìn thấy ở tây hình quan đốt lên một đống lửa, đây là tín hiệu tốt được võ tướng quân và bọn thuộc hạ ước định trước, cho thấy võ tướng quân đã đắc thủ cướp được tây hình quan. Tin tức không ngờ này khiến Dương Nguyên Khánh vô cùng vui mừng. Giành được tây hình quan làm cho ý chí binh sĩ quân đột quyết dao động cực độ. Nhiều nhất là 2 ngày, 90.000 quân đột quyết trước mặt không thể không lui về hướng Bắc, thời cơ chiến đấu đã tới. Lệnh cho Bùi tướng quân lập tức xuất binh, tất cả đại quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo mệnh lệnh Dương Nguyên Khánh truyền xuống, Bùi Hành Nghiễm dẫn đầu 5.000 kỵ binh lao ra khỏi doanh trại, từ mặt bắc quấn lấy doanh trại quân địch. Theo hướng tây hình quan đi gấp, 40.000 quân tùy sẵn sàng ra trận, chiến đấu bất cứ lúc nào. Trên tường thành tây hình quan, 800 quân tùy đã nghiêm chỉnh đứng chờ. Tây hình quan được xưng là Cửu Tắc Chi Thủ, đứng đầu chín quan ải chính là vì địa thế hiểm yếu, hai bên đều là sơn đạo chật hẹp, núi đá cao và dốc, lượn quanh gập ghềnh, quan ải lại vừa vặn trấn giữ chỗ cao nhất của sơn đạo.